Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1198, chương 1199, kịch chiến. Ba đổi, hải yêu quyết định tuyệt địa phản kích cũng tốt, hoặc là liều mạng một lần cũng tốt. Nói chung người này nảy sinh ác độc, không nảy sinh ác độc hết cách rồi. Diệp Lăng người gây sự, thêm trên. Lên, diệt tiên kiếm cường thế đáng sợ, cũng làm cho hắn lâm vào một cái bế tắc bên trong. Hoặc là liền biệt khuất bị thua, hoặc là liền quay giáo một kích, có thể còn có thể sẽ thắng. Hưu, Diệp Lăng kiếm lại đến, nhanh lại mạnh mẽ, tốc độ như nhanh hỏa, mạnh như cuồng lôi, cái này vẫn là không có tiên khí thêm được, nếu không... Cái này nhất kiếm tuyệt đối với có thể muốn hải yêu nửa cái mạng đều không khoa trương. Mọi người đều là lo lắng nhìn hải yêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, hải yêu cái này nhất định là muốn lui đi. Tối thiểu phải tạm thời tránh mũi nhọn a. Nhưng là sau một khắc, hải yêu cử động cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Đồng, hải yêu dậm chân. Dĩ nhiên đón diệt tiên kiếm vọt tới. Tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hắn thân thể hơi nghiêng, Diệp Lăng diệt tiên kiếm theo cánh tay của hắn hung hăng xuyên qua. Phốp, tiên huyết bão phi, ở nửa khoảng không bên trong vẫy ra tiên huyết bao quanh. Cho ta nằm hạ. Lập tức, hải yêu ánh mắt như trước hung hãn không gì sánh được. Bị Diệp Lăng một kiếm xuyên thấu cánh tay, dĩ nhiên không có dừng chút nào nghỉ. Thùng thùng, đi nhanh đạp lên, hải yêu tốc độ vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Hơn nữa lực lượng, trong cơ thể 8 cái thần mạch cũng như điên cuồng một dạng không ngừng vặn tinh thần. Bị diệt tiên kiếm một kiếm đâm thủng cánh tay gắt gao mang theo diệt tiên kiếm. Tiên huyết hoa lạp lạp lưu xuống, mà đổi thành chỉ một quả đấm, tắc thì là hung hãn hướng Diệp Lăng giết tới. Hoặc là người Diệp Lăng ném diệt tiên kiếm rút đi, hoặc là liền trong lúc vội vàng cùng ta đối oanh một quyền. Ở hải yêu xem ra, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ diệt tiên kiếm, bởi vì tôn nghiêm vấn đề cũng tốt, bởi vì những vấn đề khác cũng tốt, tuyệt đối sẽ không. Một khi Diệp Lăng cùng mình cứng rắn oanh, như vậy đối với mình mà nói, chính là ở ưu thế bên trên lần nữa thành lập ưu thế lớn hơn nữa. Quả nhiên, Diệp Lăng chứng kiến hải yêu khí thế hung hung một quyền. Căn bản không muốn khác, trực tiếp đánh mũi, cắn răng gầm nhẹ, muốn liều mạng, ta liền theo ngươi đến cùng. Diệp Lăng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trong cơ thể cửu đại tiên anh không ngừng tóe ra từng luồng đáng sợ lực lượng trực tiếp hội tụ đến quả đấm của hắn bên trên. Tinh thần thân thể cũng là ở này thì xuất hiện điểm điểm tinh quang vờn quanh thân thể, mang cho Diệp Lăng vô số huyền diệu lực lượng gia trì. Một rực rỡ kim quang xông lên trời, đó là bát trọng diệt cực kim thân lực lượng hoàn toàn bạo phát. Diệt cực kim thân, làm thanh đế tuyệt đối dựa vào khí lực thần thông, tuy là kém hơn thần mạch lực lượng, nhưng là phóng nhãn tam giới, vậy cũng tuyệt đối là nhất đẳng đáng sợ thần thông a. Lực lượng, vô cùng lực lượng trong nháy mắt tụ tập ở Diệp Lăng nắm đấm bên trong. Giờ khắc này, hắn lực lượng căn bản không có chút nào kém hơn hải yêu. 8 cái thần mạch thì như thế nào? Thần mạch cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là một loại lực lượng mà thôi. Mà Diệp Lăng, cũng là nhiều loại lực lượng gia trì, hoàn toàn kiêu ngạo sắc. Hai cái quả đấm hung hãn xuất kích, trong nhấp nháy đã hung hăng oanh với nhau. Đồng, nặng nề tiếng quyền vang vọng, thân thể hai người đều là hồn nhiên chấn động, một khí lãng lập tức tịch quyển ra. Chung quanh thổ địa dĩ nhiên có bị cái này đáng sợ sóng gió cho sốc trọn một tầng. Thịch thịch thịch, hai người sau một khắc, đều là liền lùi lại 3 bước, khuôn mặt sắc bỗng nhiên đỏ lên, đối diện cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng đều trong nháy mắt ăn mòn đến rồi thân thể của đối phương bên trong. Chỉ bất quá Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công sau một khắc sẽ đem chút lực lượng hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, đem ngươi kiếm trả lại cho ngươi. Hải yêu cắn răng, một tay nắm diệt tiên kiếm, chậm rãi rút ra, máu tươi kia theo thân kiếm không ngừng vẩy ra xuất hiện, nhường thấy sợ nổi da gà. Bong bong, diệt tiên kiếm trực tiếp bị rút ra. Hải yêu nắm, thần sắc dữ tợn, cổ tay hắn đột nhiên run lên. Hiu, diệt tiên kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hàn quang hướng Diệp Lăng hung hăng giết tới. Chẳng qua đến rồi Diệp Lăng trước mặt, lại bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay cho thu về. Rầm rầm, lập tức hải yêu lại chỉ gật liên tục, cái kia đang ở bão phi tiên huyết trong nháy mắt đình trì. Là trong cơ thể thần mạch lực khống chế được trên cánh tay của hắn vết thương. Ngươi là hán tử, ta liền theo ngươi tốt nhất một trận chiến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thu diệt tiên kiếm, hai quyền mạnh mẽ cầm, thể nội lực lượng gào thét, quá mạnh mẽ, hai người kia đều quá mạnh mẽ, tuyệt đối là lúc này đây dũng sĩ đại chiến trong số 1 a. Đúng vậy a. Đáng tiếc là, hai người dĩ nhiên tại hải tuyển liền đụng phải, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện như vậy chiến đấu kịch liệt. Hai người kia, cái nào cũng có đoạt giải quán quân thực lực, chỉ là đáng tiếc, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Diệp Lăng cùng hải yêu từng tái đều là chiến ý trùng thiên. Bọn họ đều biết rõ, song phương đều là bắt đầu liều mạng, chiến đấu mới vừa rồi. Nhìn như kịch liệt, nhưng là phía dưới mới thật sự là chém giết a. Hưu, hải yêu cước bộ một bước, thân thể bỗng nhiên lấn giết tới, song quyền mạnh mẽ cầm, hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Diệp Lăng cũng là chút nào không tránh không né, muốn chiến liền chiến, khí lực chi chiến, hắn chưa từng có khiêm tốn sắc quá bất luận kẻ nào. Hai người nắm tay hung hăng oanh với nhau, kia thân này thân thể chấn động, lập tức lại giết thành một đoàn, từng cú đấm thấu thịt. Đây chính là khí lực chiến đấu mị lực, nhường nhìn là nhiệt huyết dâng trào, nhãn thần nóng rực, tiên đế giữa chiến đấu, chính là một cái sáng lạn. Từng đạo thần thông không ngừng cuồng oanh loạn tạc, nhưng là còn lâu mới có được khí lực giữa đáng sợ chiến đấu tới chấn nhiếp nhân tâm. Đùng, Diệp Lăng nhấc chân, hung hăng quất ở tại hải yêu xương sườn bộ phận, một tiếng vang nặng nề. Hải yêu thân thể chấn động, khóe miệng chứa đựng một khẩu mãnh công đi lên tiên huyết. Cút ngay cho ta. Sau một khắc, hải yêu một tay tàn nhẫn cầm Diệp Lăng chân, khác chỉ một quả đấm hướng Diệp Lăng lồng ngực hung hăng phát đi. Không được, Diệp Lăng trong lòng giật mình. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó nắm đấm kia đã tới lồng ngực của mình. Diệp Lăng dùng hết khí lực toàn thân, thân thể bỗng nhiên nhất nghiêng, xoạt một tiếng, nắm tay lần lượt y phục trực tiếp sát quá khứ. Hai người thần sắc đều là biến đổi, rầm rầm rầm, quyền cước chạm vào nhau, trong cơ thể hai người thần mạch cùng với các loại lực lượng hầu như đều thi triển đến rồi đỉnh phong. Một cái không cách nào nữa lần tăng lên đáng sợ trạng thái tột cùng. Hải yêu phải thua. Ở An Thần bộ lạc, An Thiên Vương lắc đầu thì thào nói. Hắn nhãn quang bực nào kỳ độc cay, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người cường thịnh. Hải yêu là mạnh, nhưng là Diệp Lăng lại mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Càng thêm trên, lên. Phía trước diệt tiên kiếm cùng đả thần thạch cho hải yêu tạo thành thương tổn cũng quá lớn. Thế cho nên hải yêu hiện tại hầu như đều là đang điên cuồng ép khô trong cơ thể mình đáng sợ tiềm lực. Nếu như là hải yêu toàn thịnh phía dưới, có thể hai người thật là có một hồi thảm thiết chiến đấu. Nhưng là bây giờ lại không được. Người có ánh mắt độc đáo tất cả đều đã nhìn ra. Diệp Lăng là càng chiến càng hăng, mà Hải Yêu Tác thì là càng đánh càng cật lực. Thậm chí có thời điểm Diệp Lăng một quyền là có thể đưa hắn oanh không ngừng lui. Không được, lại tiếp tục như thế, ta khẳng định được thua. Vậy lại liều mạng nhất sau một cái. Hải Yêu không ngừng ngăn cản Diệp Lăng công kích, thời gian trong lòng thầm nghĩ. Lập tức thần sắc nảy sinh ác độc, lại ngăn cản một quyền của ta, liền coi như ta thua. Hải Yêu thân thể liền chân, trực tiếp chân đến rồi Diệp Lăng đối diện, ngưng trọng nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.